Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, phiền toái, khoảng cách càng gần Bách Hàn Nhất Kiếm đâm trúng Tử Thi cổ. Lại không cách nào ngăn cản nó tiếp tục mở ra hư thối miệng ý đồ cắn chung chính mình, còn không? Bằng Tang Thi bớt việc, đành phải một chân đá trúng đầu gối lệnh nó phác mà đảo. Bên cạnh có khối tảng đá lớn, nàng dẫm trụ Tử Thi eo bối nhìn Lương Vũ Sinh đem tảng đá lớn nện ở nó trên lưng. Cuối cùng hoàn toàn thu phục, phía trước bị một liệt cây cối cách thành hai cái phương hướng. Cầm cháy đem Lương Vũ Sinh tả hữu nhìn xem, đi bên kia Tiểu Thanh Tiểu Lam. Bách Hàn nâng lên đoàn kiếm hống con rắn nhỏ, đáng tiếc nó hai nhàn nhã tự tại địa lý cũng không để ý tới. Đành phải nói, không phản ứng, tùy tiện đi thôi, vì ứng phó đột phát thiên huống. Hai người không hề dùng lên núi thẳng buộc trụ cánh tay mà là gắt gao chát ở lẫn nhau bên hông. Như vậy hành động nhanh nhạy rất nhiều. Lương Vũ Sinh tùy ý theo bên trái đường đi. Bách Hàn, ngươi can đảm như thế nào lớn như vậy? Có sao, đại khái là xem chính mình đối này đó âm hồn tử thi cũng không sợ hãi đi. Bách Hàn nhún nhún vai, khả năng ta tổng xem khủng bố điện ảnh đi, người như thế nào sẽ có loại này yêu thích. Nghe tới Lương Vũ Sinh cảm thấy rất có ý tứ, ta chưa từng gặp qua nữ sinh thích này đó, nhiều lắm đều là nhìn xem tình yêu phiến phim Hồng Kông. Bằng không chính là chân hoàn truyện, ta cũng thích chân hoàn truyện a. Bách Hàn có điểm tưởng niệm chính mình xem N biến phim truyền hình thanh xuân thời gian. Ta ký túc xá có cái nữ sinh kêu Trương Ngạn, nàng là Bắc Kinh người, trong nhà điều kiện thực hảo, đại một liền ở trường học phụ cận thuê chung cư, ta cùng nàng hỗn rất quen thuộc, thường xuyên cùng nàng đơn trụ. Trương Ngạn hiện tại 8 phần dán mặt nạ ngủ mỹ dung rắc đi. Nàng bạn trai Lý Trình chuẩn bị truy ôn tử nhân mới nhất khủng bố điện ảnh siêu tập linh cảm đi. Chúng ta trường học có cái sư huynh Lý Trình. Học điện tử tin tức công trình, cùng Trương Ngạn kết giao đã nhiều năm, ni người đoán hắn ở nơi nào thăng chức. Nàng ngữ khí tỏ vẻ vị nhân huynh này ngành sản xuất khẳng định cùng điện tử tin tức công trình. Không quan hệ, Lương Vũ Sinh tin khẩu suy đoán, làm internet biên trình, viết khủng bố tiểu thuyết, không đoán chúng. Bách Hàn đắc ý mà liếc nhìn hắn, khởi điểm tiếng Trung võng nghe nói qua sao. Rất có danh tiểu thuyết trang web, hắn là khủng bố thần quái loại hình đại thần, mới nhất tác phẩm là Đêm Khuya Mộ Phần Lập Ai. Viết tiểu thuyết, Lương Vũ Sinh kinh ngạc cảm thán, viết tiểu thuyết kiếm tiền sao? Bách Hàn khịt mũi coi thường, kiếm tiền sao? Viết Harry Potter J.K. Rowling so Anh Quốc Nữ Vương còn muốn giàu có được không? Hắn viết thần quái loại hình không thể chụp phim truyền hình không thể xuất bản. Bất quá trên mạng đặt mua thực kiếm tiền, có đôi khi thổ hào người đọc vì tiện một tá thưởng chính là mấy vạn mấy chục vạn. Lý Trình mới so với chúng ta đại 5 tuổi, đã khai thượng bảo mã, BMW, còn ở Nam Tam Hoàn mua 180m² phòng ở. Liền mau nghênh thú Trương Ngạn đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhân ra mỗi ngày đều phải đổi mới mấy ngàn tự. Cho nên yêu cầu không ngừng xem điện ảnh phim truyền hình bổ sung linh cảm. Trong nhà nhiều nhất chính là khủng bố điện ảnh, gần quan được ban lộc, dù sao ta cũng nhàm chán, liền bồi Trương Ngạn cùng nhau nhìn, kỳ thật khủng bố điện ảnh xem nhiều đều là kịch bản. Lúc kinh lúc giống thực không thú vị, nước Mỹ đều là kiểu cũ, bất quá mấy năm nay chiêu hồn thực kinh điển, vai hề kinh hồn cũng không tồi. Lão điện ảnh nói lóe linh rất lợi hại, Nhật Bản mới dọa người, The Ring chú oán a, ta xem qua còn làm ác mộng đâu, lợi hại như vậy, Lương Vũ Sinh nở nụ cười. Bỗng nhiên rất có vài phần hưng phấn mà đề nghị, đúng rồi, hắn không phải muốn siêu tập linh cảm sao, chờ ngươi qua quỷ môn quan trở lại chúng ta thế giới. Liền đem trải qua quá nhiệm vụ đều nói cho hắn viết tiến tiểu thuyết. Nhất định thực hấp dẫn người đọc đi, mới là lạ, đối với phương diện này Bách Hàn chút nào nhất không nổi hứng thú. Nhẹ nhàng đá văng ra mặt đường đá vụn, Nhân gia viết tiểu thuyết cần thiết mỗi ngày đều có kích thích kinh tủng tình tiết hấp dẫn người. Đọc, hoàn toàn không thể tương đồng. Giống chúng ta như vậy động bất động tìm một chỗ đãi mãn 7 ngày. Mỗi ngày ngồi xổm trăm phúc trong vòng không hề mới mẻ cảm, hừ hừ. Nếu là Lý Trình thật sự như vậy viết, hắn tiểu thuyết xác định vững chắc nằm liệt giữa đường, Lương Vũ Sinh cười ha ha. Thanh âm lập tức xuyên qua sương mù dày đặc truyền ra rất xa. Về sau ta có cơ hội cũng muốn viết điểm đồ vật. Không dám phát ở trang web thượng, coi như viết nhật ký đi, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân khắp nơi nhìn xung quanh. Bách Hàn, lại đây, gì? Bách Hàn đi theo hắn đi đến ven đường đại thụ bên. Kỳ quái mà nhìn hắn dùng cây đuốc cẩn thận kiểm tra thụ sau lại đem cây đuốc đưa qua. Làm gì? Lương Vũ Sinh khụ một tiếng. Chiều đối diện chỉ. Bên kia thấy nàng khó hiểu mà nhìn chằm chằm chính mình. Có điểm xấu hổ mà nói. Ta muốn phương tiện một chút, ta vì cái gì như vậy xuẩn. Ngay cả Liễu Sinh 11 lang cũng an tĩnh đứng ở thụ sườn giống ở bật cười. Bách Hàn khuôn mặt giống bị nước ấm năng đến giống nhau chợt nhiệt đến bốc khói. Nhưng dây thừng liền như vậy đoàn, nàng đành phải cắn môi lẩm bẩm đếm đối diện đại thụ có vài miếng lá cây, 1, 2, 3, 25, 26 tương đương. Cũng may Lương Vũ Sinh vô dụng nàng chờ đợi lâu lắm. Đi thôi, Bách Hàn không nhìn hắn. Cũng nghĩ không ra nói cái gì nói. Lại đi ra hảo một khoảng cách cuối cùng lấy hết can đảm. Lương Vũ Sinh, ta cũng đến nghỉ ngơi một hồi. Lương Vũ Sinh so nàng cơ linh nhiều. Nhìn xem quanh mình hoàn cảnh bước chân không ngừng đi đến ven đường đại thụ kiểm tra một phen. Lại đem 11 lang chỉ huy đến thụ biên. Lúc này mới lui về tới móc ra hộp thuốc điểm yên. Bách Hàn gục xuống bả vai đi đến thụ sau mặc niệm. Xui xẻo bồng lai xui xẻo thanh mộc nguyên thụ hải tương đương kế tiếp một chặng đường bước đi vội vàng. Hai người lại có ăn ý dường như ai cũng không có mở miệng. Bách Hàn nỗ lực đem ý nghĩ rời đi khai đi. Phát giác dẫn đường 11 lang thoạt nhìn không có gì biến hóa. Muốn hỏi một chút Lương Vũ Sinh rồi lại không nghĩ mở miệng. Ánh mắt trong lúc vô ý hướng tới đoàn kiếm nhìn lại phát hiện hai chỉ con rắn nhỏ thân thể giống như kim đồng hồ chỉ hướng hai điểm phương hướng, vội vàng la lên một tiếng, Lương ca, kịp thời tới gần lại đây Lương Vũ Sinh lập tức phát hiện hai điều con rắn nhỏ khác thường. Nghiêng đầu đánh giá hai điểm phương hướng, một tảng lớn kín không kẽ hở rừng cây ngăn cản ở phía trước. Bên này đi, Bách Hàn gật gật đầu. Đem đoàn kiếm giơ lên, tiểu thanh tiểu lam chúng ta không phải phải về đại chó đen nơi đó. Các ngươi là phát hiện người một nhà sao? Ta đồng bạn, hai điều con rắn nhỏ sẽ không nói. Thân thể lại không chút do dự mà giống như pho tượng. Đi thôi, Lương Vũ Sinh đem cây đuốc giao cho tay trái. Tay phải rút ra trường đao khi trước rảo bước tiến lên rừng rậm. Biệt ly ta quá xa, Bách Hàn ứng gắt gao theo ở phía sau. Ngăn cản ở phía trước cây cối đã nhiều thả mật thỉnh thoảng hoành đến trên mặt. Đỉnh đầu thường xuyên rũ xuống mãng xà dây đằng tế chi. Cũng may hai người trong tay đều là chém sắt như chém bùn lưỡi dao sắc bén. Không chút nào cố sức mà một đường cắt gọt thông qua. Liễu Sinh 11 lang không uổng sức lực đi theo bên cạnh người. Bị hắn quanh thân ngân quang chiếu dọi tầm nhìn trống trải nhiều. Có tiểu thanh tiểu lam ở, sẽ không có cái gì nguy hiểm động vật dám lại đây, Bách Hàn an ủi đồng bạn cùng chính mình. Đây là tiến vào rừng cây ngày đầu tiên liền phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ. Ở bồng lai mọi người thu thập không ít đuổi trùng đuổi xà nước thuốc phun tề. Bách Hàn lại phát hiện chính mình bên người liền con kiến cũng không thấy. Tự nhiên là chúng nó công lao, lên sân khấu sở nghiên nhiệm vụ là thực người kiến, ước gì ta cũng ở âm u nhỏ hẹp không gian ngân quang chợt lóe. Lương Vũ Sinh huy kiếm phách đoạn mấy cây trở lộ nhánh cây. Nhớ rõ ta nói rồi cái gì đi, Bách Hàn, ngươi vận khí thực hảo, tiểu tâm dưới chân ân, nàng nhanh nhẹn mà bước qua một tiểu khối sinh ướt át rêu xanh thổ địa. Lương ca, ta xem 11 lang không như thế nào biến hóa. Đã mau một chút, Lương Vũ Sinh hơi mang tự hào mà nhìn chính mình bảo hộ thần. Nơi này nhiều nhất chết qua mấy ngàn cá nhân. Sao công viên giải trí cái loại này trường hợp nhưng kém xa. Liền sợ Hừng Đông phía trước nhất hung hiểm mà đi, nhưng thật ra ngươi cái kia hạt châu trước đường. Dùng, nhìn xem Hừng Đông lúc ấy lại nói, Bách Hàn, xem phía trước, phiền toái tới, phía trước có cái nho nhỏ hồ nước. Mãn đến cơ hồ tràn ra tới hồ nước ở ánh lửa chiếu rọi hạ là xanh biếc. Bên hồ sinh mãn nhiều năm rêu phong, rất có chút lạc đường du khách ở chỗ này kết thúc sinh mệnh. Lúc này năm, sáu cụ thi thể đang ở đàm trong nước chìm nổi, nghe thấy tiếng người thủy lâm lâm ra bên ngoài bò động. Chém chúng nó chân, Lương Vũ Sinh thanh âm tương đương trấn tĩnh. Lệnh Bách Hàn cũng thong dong nhiều. Tổng thể tới nói chúng nó không bằng tang thi nhanh nhẹn. Chẳng qua phao đến sưng vù xanh đậm lệnh người ghê tởm ni nương ánh lửa ngân quang. Bách Hàn nhất kiếm liền tước đoạn đệ nhất chỉ nhào lên tới thi thể chân, liền huyết cũng chưa toát ra tới, nhanh nhẹn mà tránh thoát một khắc chỉ trở tay đâm vào nó cánh tay. Bên người Lương Vũ Sinh so nàng trực tiếp nhiều, không phí cái gì sức lực liền đem địch nhân tước thành hai đoạn. Chiến đấu phi thường nhanh chóng, trừ bỏ bên hông chát dây thường lược có bất tiện, hai người thực mau chiếm hết thượng phong, lưu lại đầy đất hài cốt, cũng không quay đầu lại rời đi rừng rậm thời điểm Bách Hàn thấp giọng nói. Tổng ở chỗ này chuyển động ta sẽ đến giam cầm không gian chứng, Lương Vũ Sinh cũng thở dài một. Hơi tổng kết, không phải cái gì hảo địa phương, hay chỉ con rắn nhỏ không chút do dự mà chỉ vào phía trước. Chỉ dẫn hai người một đường đi trước, bên kia đen nhánh mà nhìn không hề động tĩnh. Bách Hàn thỉnh thoảng thổi lên đồng trạm canh gác, tới gần hai điểm thời điểm mơ hồ nghe được tiếng vang. Ngươi nghe được sao? Nghe được, Lương Vũ Sinh cũng có chút do dự. Bỗng nhiên chỉ vào phía trước, có người, là một đoàn lờ mờ ngân quang. Mặt sau đi theo cái hơi có chút béo nam nhân, lại đi gần chút Bách Hàn cảm thấy quen mắt. Đó là chỉ người lập mà đi dã thú, mỏ nhọn trường mũi, hai mắt mạo hiểm xanh mơn mởn quang, trước chân hơi hơi cuộn lên, là chỉ trồn, là Hoàng Đại Tiên Nhi. Bách Hàn kêu to, là Đoạn Thúc, chương 72 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 8 2017 năm 4 Nguyệt 28 ngày tương đương trường một đoạn thời. Gian Đoạn Thúc đều là Bách Hàn hâm mộ ghen ghét đối tượng, bút tiên kia chàng nhiệm vụ nàng cùng. Chu Cẩm Dương mỗi đêm đều từ mây tía lữ quán ngầm một tầng khổ ba ba bò đến đỉnh tầng. Nhưng Hoàng Đại Tiên xem cũng chưa xem nàng hai liếc mắt một cái. Cuối cùng được đến nó lão nhân ra niềm vui lại là Đoạn Thúc. Loại cảm giác này tựa như phỏng vấn tới rồi cuối cùng một quan. Chính mình trí trang cắt tóc tuần tra tư liệu nỗ lực phát huy boss nhìn qua cũng thực hảo ở chung. Lại trước sau thu không đến nhập trước offer giống nhau. Cũng may lần này chính mình cũng có hy vọng, kia chỉ đại chó đen ban ngày hiển nhiên động tâm. Bách Hàn tâm tình rất tốt, rất nhiều nhìn thấy Đoạn Thúc cảm thấy thân thiết. Đến nỗi người sau liên tục 6 ngày 6 đêm không có nhìn thấy đồng đội. Cùng hai người hội hợp kinh hỉ rất nhiều, kích động đến vành mắt đỏ hồng. Tiểu Bách, nhưng tính thấy người quen. Ta mấy ngày nay xoay chuyển đầu váng mắt hoa, ban ngày còn nhận cái lộ, ban đêm đầu đông nam tây bắc đều phân không rõ. Đại Tiên Nhi hướng nào đầu đi ta liền đi theo hướng nào đầu đi. Đến, lúc này nhưng tính hết khổ, lại cùng Lương Vũ Sinh chào hỏi. Lương đội trưởng, người này bảo hộ thần lần đầu thấy, uy lực phi phàm nột, Lương Vũ Sinh cười khách sáo. Ngày này Đại Tiên Nhi cũng nghe Tiểu Bách đề qua vài lần, Bách Hàn hướng tới Hoàng Đại Tiên ôm. Một cái quyền, Đại Tiên Nhi, đã lâu không thấy a. Dựa vào hai chân hành tẩu Hoàng Đại Tiên 10 phần 10 một cái cổ giả. Kiều kiều dâu dương dương tự đắc, ba người cho nhau dùng lên núi dây thừng lẫn nhau chặt chẽ hệ trụ. Lúc này mới ở đất trống tiểu nghỉ cho nhau kể ra đừng tới trải qua. Đoạn Thúc cũng là ngày đầu tiên liền cùng đại gia thất lạc. Suốt 6 ngày ở trong rừng một mình chuyển động, đồng trạm canh gác pháo sáng đều dùng tới, Đừng nói người quen tân nhân cũng chưa nhìn thấy một cái. Âm hồn đảo thấy được không ít, cũng may hắn ban ngày ngủ loạn đi, ban đêm đi theo Hoàng Đại Tiên ở rừng rậm đi qua. Âm hồn vô pháp tới gần, ngay cả bị bám vào người thi thể cũng không gặp được. Coi như vận khí pha dai, mặt khác đồng đội vẫn như cũ không có tin tức, ba người lo lắng rất nhiều lại cũng bó tay không biện pháp, mênh mang biển rừng nơi nào tìm người. Đi, nhìn xem tới gần tam điểm, Lương Vũ Sinh mời Đoạn Thúc vì hắn hai người trở lại đại chó đen mộ địa. Ngày mai tiếp tục tìm kiếm đồng đội, Đoạn Thúc nghe nói Bách Hàn hai ngày này cùng đại chó đen linh hồn nói thật sự là đầu cơ. Nghe tới có hy vọng, lập tức bộ ngực chụp đến ầm ầm, tỏ vẻ lần trước ở bút tiên nhiệm vụ bị Bách Hàn đội ngũ ân huệ. Bực này chuyện tốt hà có không ra lực chi lý. Tiểu Thanh Tiểu Lam, chúng ta hiện tại phải về đến đại chó đen nơi đó. Vất vả hai người các ngươi tương đương về nhà cho các ngươi ăn cánh hoa tương đương, hai điều con rắn nhỏ quả nhiên. Ngoan ngoãn nói rõ đường về phương hướng. Lần đầu kiến thức Đoạn Thúc khen không dứt miệng, lập tức ba người chuẩn bị xuất phát, Đoạn Thúc mấy ngày qua đến vô kinh vô hiểm, cư nhiên còn kéo cái dương hành lý lớn, bóng đêm mê mang như sương mù, 11 lang cùng Hoàng Đại Tiên một trước một sau đem ba người bao quanh bảo vệ. Âm hồn vọng đến sáng ngời ngân quang đều bị xa xa lảng tránh. Đoạn Thúc tán thưởng, Lương đội trưởng, hôm nay mắt nhìn không đại sự. Ngươi nói dựa vào ngươi cái này 11 lang cùng nhà ta đại tiên nhi. Ngày mai buổi tối có thể căng qua đi không? Không sai biệt là money, Lương Vũ Sinh hiển nhiên cũng ở đánh giá tình thế. Lẽ ra ba cái nhất bảo hiểm, bất quá này núi hoang đất hoang chúng ta hai cái có thể gặp được đã không dễ dàng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Đoạn Thúc gật gật đầu. Ngày mai cuối cùng mấy cái giờ khó nhất ngao. Lên sân khấu nhiệm vụ ta cùng Tống Lân lão Trương ba cái ghé vào cùng nhau vô kinh vô hiểm. Bất quá ngươi cái này 11 lăng nhìn so với chúng ta ba cường điểm mà đi, Lương Vũ Sinh khiêm. Tốn nói, khụ, đều không sai biệt là money ta nhưng thật ra cảm thấy trận này khó khăn không cao. Nếu không phải thình lình bị tách ra không có gì khó. Hết chương.